đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 554, tần thần đã biết, góc truyện audio.com, 3 giờ chiều, tại tầng cao nhất của tần thị, đại bộ phận đội viên của chiến đội đế minh đều đang nhìn di động của chính mình. Đây là sự thật sao? Hẳn là sự thật, trong ảnh chụp là tiểu hắc đào không có sai, hơn nữa động tác này của tiểu hắc đào đều như là ở trong thông báo. Tôi thật sự không thể tin được tiểu hắc đào hắn cứ như vậy đã có chủ. Chờ một chút, tiểu hắc đào hẳn là người đầu tiên trong chiến đội của chúng ta thoát khỏi cô đơn đi. Vậy mà còn nói cùng nhau làm hòa thượng, không vui, ở nơi đó chỉ có Vân Hổ không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nội dung bên trong Tieba. Tieba, mạng xã hội Baidu Tieba, phó cửu cũng giống như hắn, không có khả năng có bạn gái đi. Ám chỉ phó cửu là gay, nhưng cái này lại giải thích như thế nào? Phong Giật cầm thư kế hoạch vừa tiến đến, nhìn thấy mọi người cúi đầu nhìn cái gì, mày nhíu lại. Còn không nắm chặt thời gian luyện tập tốc độ tay, mọi người lười biếng như vậy không sợ bị trừng phạt sao? Hiện tại không luyện cho tốt thì buổi tối đi quán ba thuần sắp sẽ không có các người. Hồ Ly, anh lại đây. Lâm Phong chạy tới, liền đem Phong Giật đưa tới một bên, ngón tay click mở. Anh xem, kinh ngạc không? Chỉ có người đại diện của đế minh là được như vậy. Phong Giật nỗ lực duy trì hình tượng trí thức của chính mình, duỗi tay đẩy đẩy gọng kính vàng đặt tại trên mũi, không chút để ý nói. Có thể có bao nhiêu kinh? Hai chữ kinh ngạc hắn còn không có nói xong, liền đem di động trên tay của Lâm Phong đoạt lấy, ánh mắt hơi trầm xuống. Đây là chuyện khi nào? Hơn 3 giờ trước đi. Lâm Phong lại liếc nhìn ảnh chụp kia một cái. Là một mỹ nữ, hơn nữa còn rất thanh thuần. Phong Giật trước kia sẽ không quản đội viên yêu đương, hơn nữa bọn họ ở nơi này đều không có tụ tập, tốt nhất không cần yêu đương sẽ làm giảm đi nhân khí. Chỉ là nếu đối phương là phó cửu liền không giống vậy. Bởi vì trải qua sự kiện kia ở vũ hội hóa trang cho nên Phong Giật thật sự không rõ ràng lắm hiện tại tần tổng của bọn họ đối với phó cửu rốt cuộc là cảm tình gì. Chuyện này trước không cần nói cho tần tổng. Lâm Phong nghi hoặc, vì cái gì không nói cho đội trưởng biết. Đây là chuyện tốt à, suy nghĩ một chút, tiểu hắc đào thông báo nhiều lần như vậy, không có một lần tiếp thu, lúc này đây rốt cuộc là tiếp nhận rồi, đối phương lại là mỹ nữ, xem bình luận đều nói tiểu hắc đào lúc ấy rất tuấn tú, hoàn toàn có phong độ của vương tử. Những lời này của hắn vừa nói ra, sau lưng Phong Giật liền vang lên một đạo âm thanh quen thuộc dễ nghe. Chẳng qua tiếng nói kia vào lúc này lại có chút lạnh lẽo kinh người, thậm chí nghe vào lỗ tai đều làm người ta cảm thấy phát trầm. Này xác thật là một chuyện tốt. Ngữ điệu kia quá mức với thong thả ung dung, ngược lại có vẻ áp bách có chút nói không nên lời. Tức khắc tất cả mọi người đều an tĩnh, toàn bộ ngẩng đầu hướng tới cửa ra vào nhìn ra, Tần Mặc đứng nơi đó, dáng người cao lớn đứng thẳng, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Nhưng trong đáy mắt đen kia dường như đã lâm vào một nơi lạnh lẽo, mơ hồ tản ra ánh sáng. Lâm Phong cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh. Thẳng đến khi Tần Mạc duỗi tay, đem di động trong tay hắn lấy đi, sự lạnh lẽo kia trở nên càng thêm rõ ràng. Trước khi tiến vào, Tần Mạc còn đang suy nghĩ hôm nay phải làm gì để tiếp tục chậm rãi bẻ cong người kia. Sau khi tiến vào toàn bộ những góc truyện audio.com, lời Lâm Phong nói, giống như là điều khác ở trong đầu hắn. Hơn nữa ảnh chụp trong tia ba kia thiếu niên cười nhạt nhìn chăm chú thiếu nữ, ánh sáng nhu hòa nơi đáy mắt là như thế rõ ràng có thể thấy được. Tần Mạc rũ mắt, lông mi khép lại, tay của anh không khỏi nắm chặt di động kia, đến mức đốt ngón tay đều trắng lại cách trương.